lạc ly con cua, nắng mưa đời gian khó ai thấu chăng cho lòng. Bỏ ngang vui chén men nồng, tôi xót xa lòng đứng lặng bờ sông. Dăm hò khoan khoan em tiếng chàng sang sông ơi, mấy dặm đường tình vợ chồng mình canh cá nuôi nhau ơi, mấy dặm hò khoan khoan mình anh mưa nắng dai dầu, bao khó nhọc đời giản lao em ở nhà bình an. Có những buổi chiều mưa ngâu anh lặng lối đồng sâu, ai biết được lòng người là tình đời bạc bẽo nông sâu. Cay đắng nào dành cho nhau người ơi, sao nỡ qua cầu khi gió lạnh mùa đông sang anh thấy gió nằm đau. Tình buồn lắm người ơi, đôi tay trắng che từng vết thương lòng, rồi nhiều nhiều nhớ mong ra sông vắng trong chờ nàng. Đây còn nhớ mong sao nghe gió đông lạnh về đêm, đường nào về bên sông bên em có đôi càng thiệt không. Tôi hát ly con cu sao con em nỡ bỏ chồng mà phụ anh. Tôi hát ly con cu, ai qua cầu bỏ bạn mình ơi. Đeo xót ly con cu đực suốt đời tình chưa. Con cua đực suốt đời tình chưa.